Mục Thần Ký, chương 1011, Hỏng Đệ Đệ Xấu Hổ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Nhị Thập đúng là rất mạnh. Thúc Quân đem buông Tần Mục xuống, Tần Mục giãn ra thân thể một chút, lại trở nên nhảy nhót tưng bừng đứng lên, làm cho Thúc Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc trước thương thế của Tần Mục rất nặng, Khai Hoàng Kiếm Nhị Thập làm hắn trọng thương, khi đó thương thế của Tần Mục nghiêm trọng làm cho Thúc Quân hoài nghi có phải hồn hắn muốn về tiên linh giới hay không. Khi đó, kiếm thương trên người Tần Mục rất nghiêm trọng, nhưng thương thế nặng nhất không phải vết thương ở nhục thân, mà là thần tàng linh thai và thiên cung bị hao tổn, bị Khai Hoàng dung hợp kiếm nhị thập thức và kiếm vực làm bị thương. Nhưng mà cổ quái là, thương thế của Tần Mục nặng như vậy, lại còn có thể khôi phục nhanh như vậy, Thúc Quân thậm chí hoài nghi tiểu tử này là giả bộ như thương thế rất nặng. Khai Hoàng không hổ là kiếm đạo đệ nhất nhân, lĩnh ngộ trên kiếm đúng là càng sâu sắc hơn so với những người khác. Hắn khai sáng ra kiếm nhị thập thức còn lợi hại hơn kiếm thập cửu đế kiếp một chút. Tần Mục lấy kiếm hoàn ra, khoa tay tới lui, ý đồ thi triển ra kiếm nhị thập thức ra. Kiếm nhị thập thức và 19 thức kiếm pháp cơ sở trước mặt đều có chỗ khác biệt. Lúc Tần Mục tìm hiểu ra kiếm thức 18 đã có một loại cảm giác, đó chính là cơ sở kiếm pháp càng đi về. Phía sau, cần tiêu hao pháp lực càng nhiều, cuối cùng lại biến thành một loại kiếm pháp làm cho người khó mà tiếp nhận. Có khả năng vận dụng một lần sẽ làm mình hao hết tất cả pháp lực. Kiếm thức 18 của hắn cũng đã có loại dấu hiệu này. Tu vi của hắn thâm hậu, mạnh hơn cùng thế hệ, thậm chí ngay cả Khai Hoàng lấy hùng vĩ hùng hậu mà xưng, dưới cảnh giới giống nhau cũng kém hắn rất nhiều, bởi vậy hắn vận dụng kiếm thức 18 cũng không có cảm giác được cố hết sức. Nhưng mà nếu như đổi lại những người khác, vậy không phải chỉ đơn giản là cố hết sức, sử dụng kiếm thức 18 tổ hợp thành một bộ kiếm pháp. Thi triển ra chắc chắn sẽ hao hết sạch một tu vi thần thông giả. Mà kiếm thức 19 đề kiếp kiếm cần vận dụng pháp lực càng là kinh người, mà không chỉ là vận dụng pháp lực. Còn cần có tạo nghệ cực cao đối với thuật số trận pháp thậm chí không gian, yêu cầu tâm cảnh cũng là cực cao. Kiếm thập cửu đối với tạo nghệ kiếm pháp cũng là cực kỳ hà khắc, bởi vậy học được một chiêu này thì có thể trực tiếp làm đến lấy kiếm nhập đạo. Mà người trong thiên hạ có thể học được một chiêu này ít càng thêm ít. Cho dù học được, chỉ sợ tiêu hao pháp lực cũng không phải thần thông giả bình thường có khả năng tiếp nhận. Lần này, Tần Mục và Khai Hoàng toàn lực giao phong, phát giác được kiếm nhị thập thức của Khai Hoàng yêu cầu cao hơn, có thể nói gần như biến thái. Dùng một kiếm này, hình như là rót hồn vào trong kiếm, thiêu đốt khí huyết, phải phối hợp với kiếm vực mới có thể thi triển. Tần Mục nhíu chặt lông mày, trong thời gian ngắn kiếm nhị thập thức hắn là không hy vọng thi triển đi ra, trước mắt hắn chưa cách nào tìm hiểu ra mình kiếm vực. Hắn ứng kiếp kiếm cũng không phải là cơ sở kiếm chiêu, mà là chém thần tàng và thiên cung kiếm chiêu, là vì đánh vỡ hệ thống cũ khai sáng ra kiếm đạo, vốn là dùng để tự chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tần Mục không hồn phách, chỉ còn lại có ý thức, dùng ứng kiếp kiếm tự chém, đầu tiên phá hủy thiên cung của mình, kiếm quang mang theo thiên cung sụp đổ dậy sóng đại thế chặt đứt thần kiều, phá hủy thiên nhân ngũ diệu lục hợp sinh tử thần tàng, chỉ lưu lại linh thai. Sau này hắn dùng một chiêu này chém thần ma khác và thần thông thiên cung cùng thần tàng nhưng cũng không tệ. Nhưng mà một chiêu này cũng không phải là kiếm pháp cơ sở. Khai Hoàng và hắn cùng cảnh giới giao phong, dùng đều là pháp lực cảnh giới tôn thần. Tần Mục cưỡng ép thần tàng lĩnh vực lấy pháp lực lớn lao chấn áp Khai Hoàng, vẫn là bị kiếm nhị thập thức gây thương tích. Có thể thấy sau khi kiếm vực được phối hợp với kiếm nhị thập thức là đáng sợ bực nào, lấy yếu chống mạnh không nói chơi. Chỉ là học không được mãnh liệt như kiếm nhị thập thức. Làm cho trong lòng của hắn có chút thất lạc. Ta là bá thể, lại cố gắng một chút. Hắn lại tinh thần tỏa sáng, cùng Thúc Quân đi về hướng lãnh địa của tạo vật chủ. Trong tu dân tộc, rất nhiều tạo vật chủ trưởng thành ở tu trọng và dưới sự xuất lĩnh của các tạo tinh chủ trưởng lão, trợ giúp U Đô thần tử Tần Phượng Thanh mở bỉ ngạn U Đô, trong tộc còn lại đều là lão ấu. Mà các tộc khác cũng đều là như vậy, bỉ ngạn U Đô đối với tạo vật chủ tới nói càng quan trọng hơn. Bởi vậy Lãng Huyền Thần Vương mới có thể mệnh trên dưới các tộc tạo vật chủ toàn lực trợ giúp Tần Phượng Thanh chế tạo bỉ ngạn U Đô. Tần Mục thử một chút mở ra Thừa Thiên Chi Môn, bỗng nhiên phát hiện Thừa Thiên Chi Môn lại thật mở. Ra, hắn thăm dò vào bên trong quan sát, chỉ thấy đếm không hết tạo vật chủ như là đỉnh thiên lập địa cự. Nhân đang trong hành tẩu hư không mênh mông, mi tâm của bọn họ nở rộ quang mang, đó là thần thức của bọn họ thông qua Thái Sơ Thần Thạch tại tạo vật. Kích cỡ của Tần Phượng Thanh so với bọn hắn không chút nào nhỏ, thậm chí càng lớn, ở vào trung tâm bỉ. Ngạn U Đô, trong cơ thể hắn từng đại đạo U Đô lan ra, tương dung với thần thức tạo vật chủ, các tạo vật chủ hợp lực đánh dấu ấn đại đạo của hắn ở trong hư không. Đừng mở cửa, đừng mở cửa. Lãng Huyền Thần Vương phát hiện Tần Mục mở ra môn hộ, vội vàng thần thức ba động hóa thành thanh âm vang lên trong đầu Tần Mục, nói. Hiện tại chưa thể mở cửa, sẽ dẫn đến đại đạo và thần thức của Bỉ Ngạn U Đô tiết ra ngoài, quấy nhiễu Bỉ Ngạn. Thân hình Tần Mục khẽ động lọt vào trong Bỉ Ngạn U Đô, đóng Thừa Thiên Chi Môn lại. Hắn xung quanh nhìn lại, từ nơi này có thể thấy rõ ràng từng đại lục trong thế giới Bỉ Ngạn, từng viên tinh thần, thậm chí ngay cả tam thập tam trọng thiên vô ưu hương cũng thấy rõ ràng rõ ràng. Bỉ Ngạn U Đô là cùng thế giới Bỉ Ngạn trùng điệp, tạo vật chủ và Tần Phượng Thanh cùng nhau chế tạo Bỉ Ngạn U Đô này có thể bận tâm đến bất kỳ ngóc ngách nào trong thế giới Bỉ Ngạn, tiếp tục phát triển tiếp mà nói. Tương lai sẽ còn kéo dài đến Thái Hư Chi Địa. Tần Phượng Thanh vẫn muốn trở thành tiểu thổ bá, có mình một mảnh lãnh địa, có thể chiếu cố mẫu thân. Mà bây giờ, hắn không chỉ có được một mảnh lãnh địa, hơn nữa còn là lãnh địa cực kỳ rộng rãi. Ở chỗ này, hắn không chỉ có thể chiếu cố đến mẫu thân, còn có thể chiếu cố đến mỗi người vô ưu hương. Thậm chí chiếu cố đến Thái Hư Chi Địa và tất cả tạo vật chủ của thế giới Bỉ Ngạn, làm cho Thái Hư đối bọn hắn không còn hung hiểm như vậy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏng đệ đệ, Tần Phượng Thanh phát hiện Tần Mục, hưng phấn nói. Ngươi qua đây nhìn ta. Nơi này đặc biệt không dễ chơi, chỉ có thể nhìn những to con này, chưa thể ăn. Bốn phía các tạo vật chủ từng cái mặt âm trầm, rất muốn đánh hắn, nhưng lại không dám ra tay. Cách chương.